chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, dòng dài, Lâm Duyệt Kỳ ở trên tay hắn đánh cái một cái xinh đẹp nơ con bướm. Hảo, thế nào, ta cái này nơ con bướm đẹp hay không? Ân, Lâm Duyệt Kỳ lấy ra chính mình cái kia thường dùng màu đỏ gai gâu mang. Đang chuẩn bị chính mình chiến. Nam nhân lại từ nàng trong tay đoạt quá, ngón tay triển khai ác nàng bắt tay vói qua. Dặn dò nói, quấn chặt một chút, đừng quá tùng, nơ con bướm đẹp một chút, tựa như ngươi cho ta trói dây dày như vậy, tiểu béo nữ ngồi xếp bằng ngồi ở quyền anh nơi sân ở. Ngoài, nhìn ba ba mụ mụ lẫn nhau gay gâu mang, chào chào cái ót, tỏ vẻ thập phần khó hiểu, này còn không phải tình yêu sao? 5 phút đồng hồ sau, hai người mang lên quyền bộ, bắt đầu đối chọi, Lâm Duyệt Kỳ một đường tiến công, Lục Đình chỉ làm bồi luyện, nàng một quyền một chân, đều thật đánh thật mà dừng ở nam nhân trên người. Lâm Duyệt Kỳ bởi vì tốc độ nhanh hơn, đương Lục Đình ngăn cản chi dưới khi, nàng bởi vì không đuổi kịp Lục Đình khẩu lệnh, một quyền đánh vào Lục Đình đôi mắt thượng, phanh, mà một tiếng. Lục Đình ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Duyệt Kỳ cũng ngốc, nàng nghi hoặc mà nhìn chính mình nắm tay. Chẳng lẽ nàng quyền thật như vậy tàn nhẫn? Một quyền liền đem cường tráng Lục Đình đánh ngã, đoàn đoàn chạy tiến quyền anh nơi sân, quỳ gối trên đệm mềm, tay nhỏ không ngừng chụp Lục Đình mặt, bạch bạch vang, đồng thời tê tâm liệt phế khóc kêu. Ba ba, ngươi không cần chết, đoàn đoàn không thể không có ba ba. Hí kịch nhỏ tinh lập tức bắt lấy Lâm Duyệt Kỳ quần kéo kéo. Mụ mụ, ba ba té xỉu ngươi mau cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Lâm Duyệt Kỳ thấy tình huống nguy cấp, quỳ gối Lục Đình bên người, mờ mịt vô thố, này, hô hấp nhân tạo như thế nào làm tới? Tính, ta còn là trước đánh xe cứu thương điện thoại, nàng vừa dứt lời, đầu bị tiểu béo nữ trực tiếp cấp ấn đi xuống, nàng môi. Không nghiêng không lệch, dừng ở nam nhân trên môi. Lâm Duyệt Kỳ trừng lớn đôi mắt, sửng sốt một cái chớp mắt sau. Học trong TV tình tiết, cấp Lục Đình thổi hai khẩu khí, quai hàm cổ trướng. Cùng lúc đó, đoàn đoàn dơ lên di động, đối với hai người chụp bức ảnh. Sau đó, ám chọc chọc, dùng Lục Đình Weibo phát thượng võng. Nàng đánh chữ thực vụng về, bởi vậy chỉ đã phát hình ảnh. Lục Đình ho khan vài tiếng, từ từ tỉnh dậy, trợn mắt nhìn Lâm Duyệt Kỳ. Lâm Duyệt Kỳ dùng ngón tay ở hắn ư thanh mắt chu ấn một chút. Vẻ mặt khẩn trương hỏi hắn, ngươi thế nào, muốn hay không đi bệnh viện? Vừa dứt lời, cảm thấy chính mình vấn đề quá ngốc, nàng kia một kích trọng quyền anh đầu. Sao có thể không có việc gì? Nàng một bên đỡ Lục Đình lên, một bên tiếp đón tiểu béo nữ. Đoàn đoàn, đi đem mụ mụ bao lấy lại đây. Ta mang ngươi ba ba đi bệnh viện. Hảo, tiểu béo nữ đem ba ba di động nhét vào trong túi. Từ trên mặt đất bỏ dậy, tung tăng đi cách vách lấy bao. Cùng lúc đó, Weibo thượng bởi vì một chương ảnh chụp, nháy mắt nổ tung trào. Account Marketing cũng tuyên bố tin tức, Thăng Lâm Duyệt Kỳ mất tích 2 tháng. Cư nhiên béo thành như vậy. Thăng thăng Lâm Duyệt Kỳ mang thai, cùng lão công đại tú ân ái. Thăng thăng Lâm Duyệt Kỳ vì diễn phim mới, 2 tháng tăng phì 50 cân. Thăng, điều thứ nhất đứng đầu Weibo, chủ yếu trọng điểm miêu tả Lâm Duyệt Kỳ biến béo. Đệ nhị điều Weibo, tắc trực tiếp đánh ra Lâm Duyệt Kỳ lại dựng. Đệ tam điều Weibo, là Lê Hành đoàn đội vì bảo đảm Lâm Duyệt Kỳ ở Internet hình tượng. Làm một cái khẩn cấp quan hệ xã hội, gia thần truyền thông V, ta tư niên độ IP béo nữ mụ mụ nữ nhất hào đã định Lâm Duyệt Kỳ. Tin tưởng xem qua người đều biết, nữ nhất hào, béo nữ mụ mụ, là một cái 160 cân mập mạp. Mà Lâm Duyệt Kỳ vì diễn hảo nhân vật này, 2 tháng tăng phì 56 cân, đây mới là diễn viên. Đáng giá tôn kính, ngón tay cái tán chương 29 gia thần truyền thông cái gì khái niệm. Gia thần truyền thông diễn viên thiếu mà tinh, 10 cái diễn viên, 7 cái ảnh đế ảnh hậu, Hollywood tài nguyên, còn có một ít tân diễn viên, mỗi người đều là thiên phú thực lực phái. Mặc dù Tần Tuyết lúc trước được xưng Hoa Quốc đệ nhất mỹ nữ, cũng chủ động cấp gia thần truyền thông tung ra cành ô liu. Gia thần Lê Hành vẫn cứ không đáp ứng thiêm nàng. Cứ như vậy, Lê Hành còn thường thường ngầm ngoài sáng cười nhạo Tần Tuyết kỹ thuật diễn không được. Hắn không hiểu Thương Hương Tiếc Ngọc hành vi, làm không ít người hoài nghi hắn là cái gai. Lê Hành ánh mắt luôn luôn cao. Bọn họ công ty mua hảo IP đều là vì nhà mình diễn viên. Điện ảnh là hướng về phía quốc tế giải thưởng lớn đi. Phim truyền hình rating nhất định sẽ phơi. Bọn họ công ty hảo IP cộng hảo biên kịch cộng hảo diễn viên. Ở Hoa Quốc tạo thành một cái lại một cái thu coi cùng với phòng bán vé thần thoại. Mà Lê Hành cũng trở thành điện ảnh vòng thần thoại người phát ngôn. Gia thần truyền thông chưa bao giờ đem nhà mình công ty mua IP đưa cho bên ngoài diễn viên diễn quá, mà lúc này đây, là cái ngoại lệ, cho nên có người phỏng đoán, Lâm Duyệt Kỳ hay không đã điệu thấp ký hợp đồng gia thần. Thậm chí có người bắt đầu nghi ngờ Lâm Duyệt Kỳ thực lực. Này quan hệ xã hội Weibo hả, bình luận khiếp sợ cùng nghi ngờ nửa nọ nửa kia. Thiên, niên độ béo nữ mụ mụ muốn bắt đầu quay. Ta lúc trước ở xem này bổn thời điểm, khóc thành cậu hoa ô ô ô ô ô. Ta cảm thấy không ai có thể diễn béo nữ mụ mụ. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên định rồi Lâm Duyệt Kỳ. Lâm Duyệt Kỳ 2 tháng tăng phì 56 cân. Thật là đáng sợ, bất quá từ ảnh chụp xem. Nàng cùng Lục Tiên Sinh rất ngọt, nàng béo nhiều như vậy. Lục Tiên Sinh vẫn như cũ không chê, lại soái lại có tiền lại si tình nam nhân, không nhiều lắm, giới giải trí cùng kẻ có tiền vòng, không có thật cảm tình, trên lầu ngươi tỉnh tỉnh, bất quá, từ này bức ảnh tới xem, tăng phì sau Lâm Duyệt Kỳ, còn rất giống béo nữ mụ mụ, gia thần xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm money lần trước béo nữ mụ mụ tác giả không phải còn nói. Này bổn điện ảnh bản quyền không bán sao? Như thế nào đột nhiên liền bán cho gia thần? Tò mò bán bao nhiêu tiền ai? 233.333 oa sát. Lâm Duyệt Kỳ quá chuyên nghiệp. Chính là nàng trước kia tác phẩm giống như đều rất giống nhau. Vì cái gì nàng có thể thêm gia thần? Ta cảm giác thực lực của nàng không đủ để ký hợp đồng gia thần a. Khả năng chính là bởi vì nàng trước kia giống nhau, cho nên mới nguyện ý tăng phì 56 cân. Khác không nói, quang hướng về phía điểm này. Lâm Duyệt Kỳ, ta phấn, ô ô ô, ta idol quá nỗ lực. Cố lên Kỳ Kỳ, chúng ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ngươi biến mất 2 tháng, chúng ta đều cho rằng ngươi rời khỏi giới giải trí. Hù chết, nguyên lai là có tin tức tốt nói cho chúng ta biết, Kỳ Kỳ béo hảo đáng yêu a. Thịt đô đô khuôn mặt, hảo tưởng chào, Lục Tiên Sinh quá sủng đoàn đoàn mẹ. Lợi hại, 56 cân, xin hỏi giới giải trí cái nào diễn viên có thể thừa nhận. Thời trẻ xem bát quái nói Lâm Duyệt Kỳ là liều mạng tam nương. Ta không tin, hiện tại, tin, Lâm Duyệt Kỳ nghiêu bức, ngoặc kép. Bệnh viện, Lâm Duyệt Kỳ đi theo hộ sĩ đi làm nằm viện thủ tục. Mà Lục Đình nằm ở trên giường bệnh, chính Ninh Mi hỏi Đoàn Đoàn, người biết sai rồi sao? Đoàn Đoàn nơi nào sai rồi? Đoàn Đoàn chỉ là muốn cho ba ba nhiều phát một chút cùng mụ mụ hằng ngày. Trên mạng đều nói, ba ba không yêu mụ mụ tiểu cô nương vẻ mặt ủy khuất rũ đầu. Cầm cơ hồ để hợp lại ngực, Lục Đình nháy mắt không có tính tình. Vỗ vỗ giường bệnh, đi lên, Đoàn Đoàn lúc này mới cởi chính mình giày nhỏ. Bò lên trên ba ba giường bệnh, lấy lỗ tai dán hắn ngực, ghé vào hắn trên người. Thấp giọng nói, ba ba, ta cho rằng ngươi sẽ khen ta thông minh. Ba ba, ngươi không cần sinh khí được không? Ngươi nhíu mày bộ dáng. Đoàn Đoàn rất sợ hãi, Lục Đình duỗi tay ôm nữ nhi. Bàn tay to bao lấy nàng cái ót. Bình tâm tĩnh khí mà nói, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng ngươi không thể đem mụ mụ hiện tại ảnh chụp phát lên mạng. Mụ mụ ngươi thấy sẽ nghĩ như thế nào? Võng Hữu thấy nàng như bây giờ, lại sẽ nghĩ như thế nào? Nàng nếu thấy trên mạng đối nàng cười nhạo, nàng nhất định sẽ khổ sở, đúng hay không? Nam nhân cùng nữ nhi nói chuyện, tận lực liễm đi ở công ty nghiêm túc, cũng tận lực trở nên ôn nhu. Mụ mụ người ái mỹ, thực để ý người khác đối nàng đánh giá. Ba ba cùng ngươi không ngại nàng hiện giờ bộ dáng, nhưng này không đại biểu người ngoài không ngại. Trên mạng bàn phím hiệp, nhất định sẽ lấy này tới công kích mụ mụ ngươi, Đoàn Đoàn dẩu miệng. Mụ mụ vì cái gì muốn để ý bọn họ nói cái gì đâu? Lục Đình hỏi lại, Đoàn Đoàn, chính mình không muốn, đừng đẩy cho ngươi, ngươi cho rằng mụ mụ không nên để ý người khác nói như thế nào? Vậy còn ngươi, vì sao phải để ý người khác nói ba ba không yêu mụ mụ? Hơn nữa tự mình làm chủ, đã phát kia bức ảnh, suy bụng ta ra bụng người so sánh, làm Đoàn Đoàn muốn tìm cái khe đất xúc lên. Nàng quỳ gối trên giường, đôi tay nắm chính mình hai lỗ tai, nói, ba ba, ta sai rồi, ta không nên làm như vậy. Lục Đình duỗi tay qua đi, xoa nàng đầu, về sau nhớ kỹ, ân, tiểu cô nương một chữ mà thuật lại hắn nói, mình sở không dục, chớ thi với người. Đoàn Đoàn đã biết, Đoàn Đoàn nhớ kỹ, chính là, hiện tại làm sao bây giờ nha? Đoàn Đoàn có phải hay không gặp rắc rối? Lục Đình đem quỳ gối trên giường nữ nhi bế lên tới. Đặt ở trên người mình, hắn nắm tiểu cô nương cái mũi nói. Thu thập cục diện rồi dám loại sự tình này. Đương nhiên là giao cho ba ba, sớm tại giáo dục tiểu cô nương phía trước. Lục Đình đã cấp Lê Hành đã phát tin tức, làm hắn không tiếc hết thảy đại giới. Thế Lâm Duyệt Kỳ nguy cơ quan hệ xã hội. Lục đại lão đều đem, không tiếc hết thảy, nói ra. Lê Hành đương nhiên phải cho hắn đem chuyện này làm tốt. Gia thần truyền thông lập tức phát Weibo, công bố béo nữ mụ mụ nữ nhất hào là Lâm Duyệt Kỳ. Hơn nữa nói cho võng hiểu, Lâm Duyệt Kỳ là vì điện ảnh mới tăng phí, như vậy chuyên nghiệp diễn viên, đốt đèn lồng đều khó tìm, ở hào diễn viên khan hiếm giới giải trí. Vì nhân vật tăng phí 56 cân Lâm Duyệt Kỳ. Quả thực chính là diễn viên mẫu mực. Không chỉ có như thế, gia thần lập tức phát quan hệ xã hội bản thảo. Nàng vì diễn béo nữ mụ mụ, tăng phí 56 cân. Niên độ thúc giục nước mắt IP béo nữ mụ mụ. Nữ chủ định rồi 150 cân nàng. Nàng là chân thật bản béo nữ mụ mụ. Sau lưng chuyện xưa lệnh người chua xót. Này đó bài viết cao chất lượng, hành văn đều dai, ngạnh sinh sinh đem Lâm Duyệt Kỳ quan hệ xã hội thành một cái. Vì nhân vật mà vứt bỏ hảo dáng người dốc lòng diễn viên. Còn nói bừa loạn làm ra rất nhiều chua xót dốc lòng trải qua. Bởi vì béo nữ mụ mụ bản thân chính là một quyển thúc dục nước mắt dốc lòng. Hiện giờ tìm Lâm Duyệt Kỳ như vậy một cái dốc lòng tận trách diễn viên. Thư phấn đương nhiên nhất trí trầm trồ khen ngợi, bên này Weibo một tuyên bố, Lê Hành liền cấp Lục Đình đã phát tin nhắn, huynh đệ, kia chính là niên độ bạo khoản béo nữ mụ mụ, thư phấn cường đại, cái này mua bản quyền tiền, ta còn không có phó, ngươi xem làm Nga, Lục Đình phủng di động đánh chữ. Hỏi hắn, sau đó ta sẽ làm tài vụ đem tiền cho ngươi chuyển qua đi. Bao nhiêu tiền? Lê Hành, không nhiều không ít, 100 triệu, ta anh em thật hào phóng, truy cái nữ nhân tùy tiện liền tung ra đi 100 triệu, Lục Đình. Ta không làm lỗ vốn mua bán, nhất định có thể hồi bổn, không phải sao, Lê Hành, Nga, lần này diễn béo nữ, kia nàng về sau đâu, nàng diễn xong béo nữ có thể gầy xuống dưới sao, nếu nàng rốt cuộc gầy không xuống dưới. Không được đi hài tinh lộ tuyến. Lục Đình nhớ tới nàng kia mãn nhà ở tập thể hình khí giới. Cùng với từng quyền trọng lực thẳng quyền cùng câu quyền. Đối nàng rất có tin tưởng. Ta tin tưởng nàng có cái này nghị lực Lê Hành. Thu hoạch ngươi tín nhiệm liền đơn giản như vậy đâu. Ta như thế nào không đầu thai thành một nữ nhân. Cho ngươi sinh đứa con trai liền càng tốt. Trực tiếp chia cắt ngươi tài sản. Mỗi ngày đem ngươi thân thể cường tráng đào không? Hắn ấn diệt màn hình di động. Lâm Duyệt Kỳ đã trước xong thủ tục phí trở về. Lâm Duyệt Kỳ đứng ở cửa soát xuống tay cơ. cũng thực khiếp sợ vì cái gì chính mình liền không thể hiểu được thành béo nữ mụ mụ nữ nhất hào. Hơn nữa, nàng căn bản không có cùng gia thần truyền thông ký hợp đồng. Này hết thảy, chỉ có thể là bởi vì Lục Đình, cửa bảo tiêu thấy nàng đứng ở cửa hào sau một lúc lâu. Chủ động thế nàng đẩy cửa ra, làm cái thỉnh thủ thế, Lâm Duyệt Kỳ đi vào đi, hỏi nằm ở trên giường bệnh Lục Đình, trên mạng, chuyện gì xảy ra, Lục Đình đem sự tình trải qua công đạo một chút, bọn họ sở làm hết thảy, đều là vì nàng, hắn cho rằng Lâm Duyệt Kỳ sẽ thực tức giận, không nghĩ tới cô nương kích động mà nhào lên tới, phủng trụ hắn cái đầu, dị thường hưng phấn mà hôn một cái. Lão Lục, ngươi như thế nào như vậy bổng a? Cư nhiên có thể cho ta nghĩ vậy sao hoàn mỹ quan hệ xã hội? Thiên cay, ngươi quả thực là bảo tàng nam hài. Lục Đình nháy mắt mặt đỏ. Hắn tim đập ra tốc, vì che giấu chính mình cảm xúc. Ho khan một tiếng nói. Ta là, nam nhân, bảo tàng nam nhân. Ngoặc kép, đoàn đoàn cảm thấy mụ mụ là chỉ song tiêu cầu. Ba ba thân nàng, nàng liền sinh khí, mà nàng thân ba ba, lại cao hứng mà đắc ý vênh váo. Tấm tắc, hết chương.